Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 689, đám người vây khốn. Tử cục nan giải, giờ phút này ta cùng Lý Khả Hân bị mấy trăm nhân mã vây khốn tại trên vách đá một bên. Tiến lên không đường, thượng thiên không cửa, nhìn xem chính là một cái tử cục. Ta Ngô Cửu Âm vận khí vẫn luôn rất tốt. Chỉ bất quá lần này xem ra liền không có như vậy may mắn. Nếu là ta một người thì cũng thôi đi. Chết thì chết, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán tử. Thế nhưng là đằng sau ta còn có một nữ nhân. Một cái vừa mới nói muốn gả cho ta nữ nhân. Nàng vốn là vì ta chịu cái này tai bay vạ gió. Bị Lỗ Trung phân đà người bắt cóc đến nơi đây. Nàng nếu là bởi vì duyên cớ của ta mà bởi vậy mất mạng, vậy ta Ngô Cửu Âm liền thiếu nàng nhiều lắm. Thế nhưng là ta biết hiện tại hết thảy cũng không có cách nào. Cho dù là ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu bọn hắn thả Lý Khả Hân một đầu sinh mệnh, mà ta cũng cam nguyện dùng tính mạng của mình đi đổi Lý Khả Hân một mạng. Chỉ bằng lấy tâm tính của những người này, cũng tuyệt không có khả năng sẽ đem Lý Khả Hân thả. Càng không khả năng để nàng sống sót. Cùng nó để Lý Khả Hân sống sót chịu nhục. Không bằng để nàng cùng ta cùng một chỗ chung phó Hoàng Tuyền tốt. Khả Hân trước đó cũng nói với ta. Có thể cùng ta chết cùng một chỗ cũng là tốt. Cho dù là vừa chết, ta cũng không thể cứ như vậy bạch bạch chết rồi. Lại giết một cái đủ vốn. Giết hai cái kiếm một người, có thể giết càng nhiều liền tốt nhất rồi. Dù sao muốn để cho ta dễ dàng chịu chết, kia là căn bản chuyện không thể nào. Lần thứ nhất, ta đối mặt nhiều như vậy tà giáo nhân mã, đen nghịt một mảnh, chừng hơn trăm người, chớ nói chi là có bốn cái giống như là Bạch Mi. Tu vi cao hơn ta rất nhiều cao thủ, bày ở trước mặt ta chính là một cái tử cục. Nhìn như không cách nào phá giải, đối mặt đám người uy áp cùng kia Bạch Mi đà chủ đốt đốt ngôn từ. Ta nằm ngang đồng tiền kiếm, thật là nghiêm nghị không sợ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chết có thể, đầu hàng không được. Kia Bạch Mi đoán chừng đã sớm biết ta sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Đối với ta biểu hiện như vậy cũng không có bao nhiêu xúc động. Hắn chỉ là hướng ta lạnh hừ một tiếng, âm u nói ra, tốt ngươi cái Ngô Cửu Âm, lão phu chỉ là nghe nói tiểu tử ngươi rất khó dây dưa. Hôm nay gặp mặt thật đúng là như thế, bị giam giữ tại sơn động trong tử lao, trên người còn có nhiều như vậy giam cầm, ngươi đến tột cùng là như thế nào thoát khốn đây này. Liền ngươi một chút kia trò vặt còn nghĩ vây khốn ta. Tổ đặc biệt tử lao, chuyên môn giam giữ người tu hành chỗ, ta đồng dạng tới lui tự nhiên, ngươi nơi này xem như cái quái gì, mặc dù bị nhốt, nhưng là ta khí thế kia không thể ném, hiện tại ta trên cơ bản cũng liền chỉ còn lại khí thế. Kia Bạch Mi đối với ta, cũng không tức giận, trong mắt hơi híp, nhìn về phía đằng sau ta Lý Khả Hân, trầm giọng nói ra. Ngô Cửu Âm, hiện tại lão phu cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là chịu thả ra trong tay pháp khí, không chống cự, lão phu có thể đáp ứng ngươi, thả phía sau ngươi nữ nhân kia một con đường sống. Ngươi chỗ này, không phải là vì cứu nàng ra ngoài sao? Ta run lên trong lòng, nghĩ thầm lão gia hỏa này quả thật lợi hại, vừa lên đến liền tóm lấy ta mệnh môn. Biết ta lo lắng nhất chính là cái gì, nhưng là ta cũng không ngốc, ta một khi bỏ binh khí xuống, Lý Khả Hân sống không bằng chết. Không đợi ta đáp lời, Lý Khả Hân lại là dựa vào gấp ta một chút, không hề sợ hãi nói ra, tiểu cửu ca, muốn chết ta cùng ngươi chết cùng một chỗ, ngươi như là chết, ta tuyệt không sống tạm bợ. Thật đơn giản một câu. Nước mắt của ta đều nhanh rơi xuống. Kiếp này đến này hồng nhan chi kỷ. Có thể theo giúp ta Ngô Cửu Âm chung phó Hoàng Tuyền. Ta còn cầu mong gì? Bình thường nhìn xem Lý Khả Hân nhu nhu nhược nhược một cái nữ hài tử. tâm tính cũng là như thế ương ngạnh. Ta quay đầu nhìn Lý Khả Hân một chút, đầy mắt dám động cùng cảm kích. Mà lúc này, Lý Khả Hân kia trong đôi mắt đẹp cũng là không hề sợ hãi. Nàng thật sâu nhìn ta, trong hốc mắt có một tầng hơi nước, tựa hồ muốn thật sâu đem ta in vào trong đầu, làm kia sinh tử quyết đừng. Một bên người áo đen kia đã sớm kiềm chế không được, tiến lên một bước, nói ra, đa chủ, ngươi cùng tiểu tử này cũng đừng có nhiều lời. Hắn hiện tại đã là cá trong chậu, còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Không cần chư vị động thủ, lão phu một người liền có thể đem hắn cầm xuống. Nói, người áo đen kia thân thể lắc một cái, một thân áo bào đen theo gió lất phất, bên ngoài sân thả, hiển nhiên là động sát khí, làm ta nghe được hắn nói đến cá trong chậu thời điểm, không chịu được phá lên cười. Người áo đen kia liền càng nổi giận hơn, phẫn nộ quát, tiểu tử ngươi đều sắp chết đến nơi, cười cái gì, ta cười ngươi nha chính là cái ngàn năm đại vương bát. Lão bà đều cùng kia tống cho ngủ đã không biết bao nhiêu lần, ngươi nha còn không biết, còn mẹ nó có ý tốt nói người khác là cá trong chậu. Nói, ta không khỏi lần nữa phá lên cười, người áo đen kia nổi giận. Đưa tay xa xa một chỉ, nổi giận nói, Ngô Cửu Âm, ngươi đừng muốn ở chỗ này nói hưu nói vượn, ta cái này liền giết ngươi. Nói, người áo đen làm bộ liền muốn hướng phía nhà tao tới. Nhưng mà ta lại lần nữa nói ra, ngay hôm nay trong đêm, ta từ trong sơn động trốn ra lúc, đi tống nơi đó đi thu hồi ta pháp khí đến thời điểm, lại đụng phải ngươi kia bà nương. Chính là đặc biệt tới tìm tống. Ai nha, lúc ấy chàng diện kia hương diễm vô cùng, bị ta đụng một bên vặn. Người kia bà nương tốt là câu người, bị ta cầm xuống, còn nghĩ liền ta cùng một chỗ cho ngủ, chỉ không nói ta ghét bỏ nàng dơ bẩn vô cùng, trực tiếp đưa nàng cho đánh ngất xỉu. Nàng bây giờ đang ở tống trên giường, không tin ngươi đi qua nhìn một chút liền biết. Ha ha, ngươi nói láo, người áo đen kia tức giận đến mức cả người run run lên. Hiển nhưng đã có chút thẹn quá thành giận. Ta muốn nói dối, trời chu đất diệt, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Người kia bà nương thừa dịp ngươi đi phòng nghị sự lúc họp, trộm chạy đến cùng tống riêng tư gặp, chính là ta tận mắt nhìn thấy. Người còn đang tống trên giường đâu, ngươi xem xét liền biết. Làm thời gian dài như vậy đại vương bát, ngươi toàn thân đều tái rồi, còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này dõng dạc, ta đều thay ngươi mất mặt. Ta đủ kiểu mỉa mai, chính là muốn chọc giận hắc bào nhân này. Hắn ở đây là một tên kình địch, nếu là đem hắn kích đi, trở về tìm hắn bà nương, một hồi đánh nhau, ta chỗ này có lẽ còn nhẹ lòng một ít. Ta như vậy nói chuyện, liền đứng bên cạnh mấy người kia đều bắt đầu ngại ngùng. Nhìn về phía người áo đen ánh mắt đều là đồng tình thần sắc. Tống nhân phẩm ra sao? Người ở chỗ này không phải không biết. Chuyện này hắn khẳng định có thể làm ra tới. Kia Bạch Mi đà chủ trên mặt có chút nhịn không được rồi. Ho khan một tiếng, hòa hoãn một chút không khí ngột ngạt. Nói ra, Vương Hữu Sứ, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói hưu nói vượn, hắn hiện tại hoàn toàn là tại nghe nhìn lẫn lộn, kéo dài thời gian, chớ cùng hắn giày vò khốn khổ, trước cầm xuống hắn lại nói. Ngay tại kia Bạch Mi đà chủ ra lệnh, để đám người hô nhau mà lên thời điểm, đột nhiên, đâm nghiêng bên trong lại ra một nhóm người ngựa, cái này nhóm nhân mã người số không nhiều, ước chừng có 7-8 người. Trong đó có 4 người dơ lên một bức ghế trúc, kia trên ghế trúc ngồi một cái một mặt trắng bệch ra hỏa. Liền tống, trên người còn máu hồ hồ một mảnh, nhất là đũng quần vị trí. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.